Chương 373, Thiên Sư 80. Kia tối đen quỷ trảo vừa xuất hiện, Tư Đồ Song Song còn chưa kinh hoàng, một bên Cung Lan Phương liền bị kinh hãi đến nhịn không được ra một tiếng thét chói tai, nhưng Cung Lan Phương phản ứng rất nhanh, vừa mới gọi ra tiếng liền tấn giơ tay bưng kín miệng mình, bình ở hô hấp nút ở xa mặt sau, sợ chính mình cho Tư Đồ Song Song quấy rối. Cung Lan Phương cũng như này, mắt thấy lồng ngực của mình đột nhiên thoát ra như vậy cái gì đó, cung tử thần càng là sợ tim đập một trận thêm, ánh mắt đều muốn chừng cởi cửa sổ, nhưng hắn không thể động cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể sử dụng kinh sợ ánh mắt nhìn một cái toàn thân tối đen ma quỷ từ trái tim mình bộ vị xuất hiện, sau đó ở trong không khí huyễn hóa ra một cái tối như mực cao bằng nửa người tiểu quỷ. Tiểu quỷ kia vừa ra tới liền hướng đối diện Tư Đồ Song Song xông đến. Tư Đồ Song Song cũng không để ý tới tiểu quỷ này, mà là tiếp tục chuyên tâm đem tình chú lôi ra cung tử thần thân thể. Tiểu quỷ kia độ cực nhanh, đảo mắt liền nhào tới Tư Đồ Song Song trước mặt, đưa tay liền đi ngắt Tư Đồ Song Song cổ. A, một bên Cung Lan Phương thấy như vậy một màn nhịn không được lại ra một tiếng đè nén ngắn ngủi kêu sợ hãi, nhưng đảo mắt, Cung Lan Phương liền thấy được Tư Đồ Song Song trên người đột nhiên tuôn ra chói mắt bạch quang. Bạch quang một tuôn ra đến, cái kia màu đen tiểu quỷ ra một tiếng đâm người màng thai tiếng rít, sau đó giống như gặp được ánh nắng tuyết giống nhau tấn hòa tan biến mất tại bạch quang bên trong. Bạch quang biến mất, cái kia tiểu quỷ sau liền trở nên mở đi rất nhiều. Đây là lúc trước Tư Đồ Song Song mời tới thần lực bị tiêu hao biểu hiện. Lúc trước Tư Đồ Song Song có thể như thế bình tĩnh chính là bởi vì này hộ thân thần lực màu đen tiểu quỷ biến mất. Đồng thời, bên kia, tại Lao Thái Thái trong tay vẫn cầm cung tử thần rối gỗ bên trong đột nhiên thoát ra một đạo đạm nhạt khói đen, kia cá chuối huyện hóa thành lúc trước khủng bố quỷ hoa nhi. Quỷ hoa nhi vừa ra tới liền không ngừng thét lên đánh về phía Lao Thái Thái lúc trước uy huyết cho nó tay, cũng không chờ cái này quỷ hoa nhi bay bao nhiêu xa, cơ hồ liền tại quỷ hoa nhi vừa mới bay lên thời điểm liền hoành một tiếng muốn nổ tung lên biến thành đầy đất mảnh vụn. Cùng lúc đó, Lao Thái Thái kia phun phun ra một ngụm lớn máu đen, vốn là già nua trên mặt lại thêm hai cái thật sâu khe rãnh nhìn càng thêm già nua được. Lao Thái Thái trên mặt âm ngoan sắc càng đậm, nàng hư lạnh một tiếng, lẩm bẩm, có điểm đạo hạnh, thế nhưng phá của ta quỷ hài tử vậy thì nhiều đưa ngươi mấy cái. Nhìn ngươi cô không để ý được lại đây lời nói rơi xuống, Lao Thái Thái duy nhất đem trước mặt sở hữu quỷ hoa nhi đều đút ngón giữa huyết, kia mấy cái quỷ hài tử uống được huyết, một đám giống như sống giống nhau hoạt động tay chân. Sau đó đi đến Lao Thái Thái trước mặt, một chất ánh mắt tại hốc mắt trùng cũng không linh hoạt chuyển động vài cái, dừng ở Lao Thái Thái đã muốn bị hút bạch cũng không lại đổ máu trên ngón giữa, rõ ràng là đầu gỗ điêu khắc ánh mắt, nhưng lại nhân tính hóa toát ra tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Lao Thái Thái trực tiếp vỗ bàn, lạnh lùng nói, đều nhanh chóng cho ta đi làm sự làm xong, ta chuẩn bị cho các ngươi tam sinh tế phẩm, hảo hảo tưởng thưởng các ngươi. Nếu là làm không xong các ngươi liền đều vô dụng sống, tất cả đều bồi đại hài tử cùng nhau hồn phi phách tán đi. Mấy cái quỷ hoa nhi không cam lòng lại nhìn Lao Thái Thái ngón tay một chút, sau đó dồn dập hóa thành khói đen chui vào cung tử thần con rối nơi ngực. Gặp mấy cái quỷ hoa nhi đều đi, Lao Thái Thái rồi hướng cung tử thần con rối phun ra một ngụm màu hồng phấn xương mù dày đặc. Kiêm màu đỏ nhạt xương mù dày đặc rơi xuống đến cung tử thần con rối trên người liền bay bị cung tử thần con rối nơi ngực điểm đỏ hấp thu cái sạch sẽ. Hấp thu này đó màu đỏ xương mù sau, cung tử thần con rối nơi ngực vốn đã muốn cực kỳ nhạt điểm đỏ lại đổi đỏ tươi đứng lên. Cùng lúc đó, bên này Tư Đồ Song Song chỉ cảm thấy vốn đã muốn sắp bị chính mình lôi ra cung tử thần thân thể tình chú chợt lại rút về quá nửa, hơn nữa lần này là trực tiếp chạy cung tử thần trái tim đi, hiển nhiên đối phương đây là đánh tình chú nhập tâm tính toán. Nếu không phải Tư Đồ Song Song phản ứng nhanh, liền bị đối phương đạt được, dù là như thế, tình chú cũng lùi về đi quá nửa, Tư Đồ Song Song chỉ có thể sử dụng nhiều hơn pháp lực quấn quanh ở dãy rùa không ngớt tình chú ra bên ngoài kéo. Tư Đồ Song Song cảm thấy sốt ruột, sợ đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau, nhưng là không đem pháp, nàng hiện tại làm là cái tinh tế sống, làm loại sự tình này, tất yếu phải hết sức chăm chú, không thể có bất kỳ phân tâm nóng nảy. Liên tại Tư Đồ Song Song âm thầm nóng vội thời điểm, biến cố đột sinh 78 so lúc trước đạm một chút màu đen quỷ thủ đột nhiên từ cung tử thần nơi ngực chui ra. Quỷ thủ mặt sau có 78 cao bằng nửa người hắc vụ giống nhau tiểu quỷ dãy rủa từ cung tử thần nơi ngực chui ra đến. Này đó tiểu quỷ vừa nhìn liền biết uy lực so ra kém lúc trước con kia tiểu quỷ lợi hại, cho nên Tư Đồ Song Song cũng không như thế nào để ý, nàng hộ thể thần quang liên lúc trước cái kia tiểu quỷ đều có thể một kích kích sát. Tự nhiên không để ý này đó liên hình thể đều ngưng thật không được tiểu quỷ. Mắt thấy trong thân thể của mình liên tiếp chạy ra kỳ quái gì đó, cung tử thần trên mặt đã muốn bạch thanh, ánh mắt nhịn không được chết nhìn mình chằm chằm ngực, sợ hãi trong thân thể của chính mình đến cùng còn có bao nhiêu loại này quái vật tại cung tử thần đối diện. Cung sĩ Hiên phản ứng cũng hảo không bao nhiêu, mắt thấy con trai mình thân thể biến thành như vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều hoảng sợ cũng càng lo lắng khiếp sợ kinh hãi không thể tin những kia tiểu quỷ sau khi đi ra, ngược. Lại là ngoài ý muốn không có trực tiếp công kích tư đồ song song, mà là vòng quanh tư đồ song song xoay quanh, thử thăm dò làm ra công kích tư thế, lại hoàn toàn không có thật sự công kích tư đồ song song. Tư đồ song song hoàn toàn không để ý tới này đó nhiều loạn nàng tâm tư tiểu quỷ, chỉ là toàn tâm toàn ý xử lý cung tử thần trong thân thể tình chú. Những kia tiểu quỷ vòng quanh tư đồ song song quay vài vòng sau, đột nhiên hai bên tách ra thẳng đến cung sĩ Hiên cùng cung Lan Phương xông đến lao thái thái kia phái ra mấy cái này tiểu quỷ thế nhưng không phải tính toán công kích tư đồ song song, mà là đánh bắt cung Lan Phương cùng cung sĩ Hiên bức bách tư đồ song song chủ ý bị đột nhiên công kích. Cung Lan Phương cùng cung sĩ Hiên đều muốn dọa choáng váng hắc vụ tổ hợp thành vạn bẹo mặt quỷ, thoạt nhìn khủng bố vô cùng giờ phút này cái này mặt quỷ liền tại cách hai người không đến một thước khoảng cách ở bị bắt cứng ngắc thân thể ngừng lại, mà nhượng này đó tiểu quỷ dừng lại, chính là Tịch Lam cùng Tiểu Thuận kỳ thật bắt đầu thực hiện lúc trước tư đồ song song cũng đã nghĩ đến đối phương có thể hay không muốn khống chế cung Lan Phương cùng cung sĩ Hiên đến quấy nhiều chính mình, cho nên nàng sớm liền làm cho Tịch Lam cùng Tiểu Thuận mai phục tại một bên, quả nhiên cái này chuẩn bị ở sau hiện tại liền dùng lên đi. Tiểu Thuận bị tư đồ song song chỉ đạo tu luyện lâu ngày, pháp lực không sai, Tịch Lam vốn là ngàn năm chấp niệm thành yêu, vũ lực chỉ có thể so với nửa cái quỷ đế, này đó tiểu quỷ tại Tịch Lam cùng Tiểu Thuận trước mặt hoàn toàn không trả lại chi lực, bị hai cái vật nhỏ cùng nhau thuần thục xé thành mảnh vỡ. Mấy thứ này đều không là linh hồn, mà là chú thuật sư lấy chết thảm không cam lòng chi nhân oán khí ngưng kết, lại lấy hỏe khắc gỗ chế thân thể cung cấp nuôi dưỡng, dần dần sinh ra này đó không có gì quá lớn linh trí quái vật đến cùng chú thuật sư thúc giục công kích như vậy phương thức, tự nhiên không phải là chính đạo chú thuật sư thủ đoạn. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ trang web.